Chương 512, Tụ tỷ tạ nụ hôn đầu tiên. Tốt song phương đều xuất hiện mình bổ kẹ mẩn, Hạ Di Sởn tuyển thủ cái thứ nhất là Kẹt Lệ Ổng, Lạc Ninh tuyển thủ cái thứ nhất là Tụ tỷ tạ, trọng tài cũng đã vào chỗ, tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu. Kẹt Lệ Ổng, chỉ tại Hạ Di Sởn là trước phóng thích bổ kẹ mẩn, tự nhiên cũng là trước công. Bài đủ Kẹt Lệ Ổng là phi thường kỳ lạ bổ kẹ mẩn, nó thuộc tính là phổ thông thuộc tính, bất quá nó lại có thể học biết một chút siêu năng lực tuyệt chiêu. Nếu là lấy cường đại di chuyển, tại đẳng cấp cùng thực lực tăng lên về sau, nó thậm chí có thể học được xì tạ cái này một uy lực 10 phần mạnh mẽ siêu năng hệ kỹ năng. Tu tỷ tạ, kích thích xa nở tỏm đỡ được, sở tổn ép phản kích theo song phương mệnh lệnh hạ đạt, Kẹt Lệ Ổng lập tức phát ra một đạo màu sắc rực rỡ tia sáng bắn về phía tu tỷ tạ, ngay tại muốn mạng bên trong tu tỷ tạ thời điểm, đầy trời dương cắt từ xanh biếc trên đồng cỏ phương tự dương phóng lên tận trời, đem tu tỷ tạ toàn thân bao trùm. Đồng thời tụ tỷ tạ trùng quanh thân thể xuất hiện hai vòng bén nhọn hòn đá, đối Kẹt Lệ Ổng phản kích lại. Nha tụ tỷ tạ không hổ là được vinh dự sa mạc bạo quân tồn tại, mặc dù không hoàn toàn tiến hóa thành cuối cùng hình thái, nhưng là xạ nở tỏm kỹ năng uy lực dù cho trên đồng cỏ mặt cũng không có chút nào yếu bớt, Kẹt Lệ Ổng xì tạ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến nó. Kẹt Lệ Ổng ẩn thân sau nhanh chóng tránh né tại sở tồn ép tới người trước, Kẹt Lệ Ổng lập tức dung nhập trong hoàn cảnh. Chỉ để lại phần bụng màu tím sở bạc hoa văn, sau đó một cái nhảy vọt trốn vào trong bụi cỏ, thông qua nhanh chóng di động tránh qua, tránh né sở tổn ép công kích. Tại bụi cỏ cấp tốc di động bên trong, cho dù là phổ thông bổ kẹ mẩn cũng rất khó bị công kích đến, càng thêm đừng nói là ẩn thân đại bộ phận thân thể Kẹt Lệ Ổng. Tu tỷ tạ lúc này liền đã hoàn toàn không cách nào biết được chỗ ở của đối phương, bất quá, Lạc Ninh lấy siêu năng lực Kẹt Lệ Ổng. Sử dụng phèn ở tắc Hạ Di Sơn vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo màu hồng phấn đường cong từ trong bụi cỏ lóe lên, trực tiếp đem vây ở bên ngoài xạ nở tỏm xuyên thấu về sau quất vào tủ tỷ tạ trên thân, lưu lại một đạo ấn ngấn sau lại nhanh chóng thu về. Lực lượng chưa chắc bao lớn, nhưng là cái này sắc bén độ cũng không tệ. Tủ tỷ tạ bản thân là bị một tầng cứng rắn giáp xác nơi bao bọc ở, mặc dù không kịp hoạt dồn lực phòng ngự. Bất quá vật lý công kích thật đúng là không có quá nhiều biện pháp đột phá tủ tỷ tạ bao cắt cùng giáp sát, đối phương thế mà có thể tại tủ tỷ tạ mặt ngoài thân thể lưu lại dấu vết, bởi vậy có thể thấy được Kẹt Lệ Ổng đầu lưỡi biến thái. Kẹt Lệ Ổng, một lần nữa, phèn ở tắc gặp tủ tỷ tạ một mực duy trì bao cắt bất vi sở động, Hạ Di Sơn làm huấn luyện ra, tự nhiên là minh bạch Kẹt Lệ Ổng không cách nào một mực cao như vậy nhanh di động, như thế sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Mà hiển nhiên đối diện cũng biết, ỷ vào tự thân cao cường lực phòng ngự, đang đợi Kẹt Lệ Ổng mệt lúc mệt mỏi, liền là hành động chậm rãi tủ tỷ tạ phản kích thời điểm. Bất quá, Lạc Ninh đã mở ra cổn phở xỉ ẩn, như vậy đương nhiên sẽ không lại làm cho đối phương theo tránh né cùng công kích. Tủ tỷ tạ, phía bên phải, dù tủ tỷ tạ không có Lạc Ninh mạnh mẽ như vậy cảm giác, nhưng là đối với chủ nhân mệnh lệnh đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Đối tự thân phía bên phải nhanh chóng mở ra chiêm cư thân thể phần lớn giáp sắc miệng, lạnh lóng lánh giáp sắc cùng sắc bén răng răng rắc một cái cắn được một đầu màu hồng đầu lươi ếch. Cái này tủ tỷ tạ chu hôn liền như thế không có hơn nữa còn là nhiệt liệt vô cùng lươi hôn không không thôi, nhưng là tủ tỷ tạ toàn bộ thân thể liền là một cái. Cự đại mặt nạ a tay chân vậy đơn giản liền là mấy phần mét dài ngắn, ngoại trừ to lớn miệng, không có cái gì có thể khống chế công kích của đối phương a khổ ngươi, tủ tỷ tạ. Dù sao ngươi tại lạ vì tạ thời điểm cứ như vậy thích ăn, hiện tại coi như làm đang dùng cơm hỏng bét một bên khác huấn luyện ra Hạ Di Sơn lại không Lạc Ninh như thế náo động, gặp nhà mình bổ kẻ mẩn chủ yếu thủ đoạn công kích bị đối phương khống chế lại, lập tức giật mình. Kết Lệ Ổng đầu lươi tốc độ công kích, đây chính là chỉ có thể ở thả chậm mười mấy lần kính dưới đầu mới có thể bị nhân loại hoàn toàn nhìn thấy. Mà tủ tỷ tạ lại có thể lập tức liền phát hiện phía bên mình công kích phương hướng nha. Tủ tỷ tạ đem Kẹt Lệ Ổng đầu lươi cho khống chế được, lần này Kẹt Lệ Ổng cường đại nhất vũ khí đồng thời cũng là nhất là nhược điểm chí mạng đều bị tủ tỷ tạ trưởng khống lấy, mặc dù trọng tài rất muốn nói ra Kẹt Lệ Ổng đầu lươi bị tủ tỷ tạ cho thân hôn lên, nhưng là cân nhắc đến bây giờ nhiều người như vậy vẫn ngồi ở hạng nhất ghế tứ thiên vương cùng xỉn thì ả những đại lao này, hay là đem thốt ra mà ra lời nói cho sửa lại một cái. Tu tỷ tạ, khổ ngươi, nhanh chóng giải quyết đem, thì ở bìm. Lạc Ninh bưng bít lấy ánh mắt của mình, khoe miệng lại là không nhịn được kéo ra một đạo tiếu dung. Thật sự là rét gà à, ta bổ kẻ mẩn tại toàn rổ ở tổ hơn ước tên người trước mặt biểu diễn hôn muốn chết muốn chết muốn chết. Tu tỷ ta ngược lại là không có cảm giác gì, thuận màu hồng thật dài đầu lưỡi như vậy kéo một cái, sau đó liền phun ra hỉ ở bìm cách lệ ổng chiến đấu không thể. Tu tỷ ta chiến thắng sau đó trọng tài liền dơ lên lá cờ. Đại khái là bị cắn chí mạng đầu lưỡi, cách lệ ổng trên đầu tung ra một kích chí mạng dạng này nhắc nhở. Tu tỷ ta một lần hỉ ở bìm trực tiếp liền đem đối phương xử lý. A còn một lần run chi hôn kẹt lệ ông bị đánh ngã, mặc dù mới đầu tủ tỷ tạ bị kẹt lệ ông năng lực đặc thù cùng nhanh chóng tốc độ làm cho bất lực, nhưng vẫn là trong nháy mắt nắm chắc cơ hội, bắt lấy đối phương đầu lưỡi sơ hở, dùng hì ơ bỉm đánh bại đối thủ, Lạc Ninh tuyển thủ thắng được một phen thắng lợi, tạm thời dẫn trước một cái bổ kẻ mẩn nương theo lấy người xem gieo họ, sướng ngôn viên cân nhắc lời nói nhớ lại hạ vừa rồi tranh tài. Trở về đêm, hạnh khổ ngươi kẹt lệ ông. Hạ Di Sơn nói ra câu nói này thời điểm, đó là thật mang theo đau lòng biểu lộ, ai sẽ nghĩ tới cái kia mắt thường không cách nào bắt quật đều sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội, đầu lưỡi bị run công kích, hy vọng kết lệ ông đừng tại nội tâm lưu lại ám ảnh gì thương tích ra. Lạc Ninh tuyển thủ lựa chọn vũ tỷ tạ tiếp tục chiến đấu, xin Hạ Di Sơn tuyển thủ phóng thích cái thứ hai bộ kẹ mẩn. Trọng tài hỏi thăm phải chăng thay đổi bộ kẹ mẩn về sau, đối Hạ Di Sơn vùng một lần cờ xí. Yên tâm kết lệ ổng, tiếp xuống gờ lạ lỷ sẽ vì ngươi báo thủ đi. Gờ lạ lỷ Hạ Di Sơn lần này thả ra bộ kẹ mẩn là băng hệ gờ lạ lỷ, cũng là phở ô lạt một cái khác phổ thông chi nhánh tiến hóa. Gờ lạ lỷ cũng là loại kia vẹn vẹn một cái lớn mặt nạ bộ kẹ mẩn, sau đó trên sàn thi đấu liền xuất hiện hai cái mặt nạ.